cô phất hơ y e nơ dơ a. Lúc này mình so với chân lãng có chút cảm giác nhỏ bé. Cô nói trước xem. Muốn bao nhiêu chân lãng dùng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tị. Sơ. E. Nơ. Tay ấm cô trở lại trên ghế. Ý của hắn là đồng ý cho cô phẫu thuật rồi. Muốn lớn thế này. Tay cổ thượng vạch một đường tê. Sơ. E. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Trùng. Đưa tới trước ngực diễn tả một độ cao nào đó. Hai quả lê chân lãng nói một ví dụ rất hình tượng. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy hơi nhỏ, bàn tay lại để lên một độ cao mới, lớn thế này. Hai quả dưa hồng đôi môi hồng tà tà kéo lơ, e, nơ, gơ, y, o, nơ, gơ, như đang cười. Cổ thực tưởng tượng ra dáng người mấy người mẫu trên tivi. Kiên định lắc đầu. Lại tăng thêm độ cao của tay. Lớn thế này chân lãng hiểu ý gật gật đầu. Cảm thán một tiếng sơ. A. U. S. A. Hai quả dưa hấu kỳ lân đầu xuân. Ừ, cuối cùng cổ thực cũng hài lòng cười. Được. Chân lãng đáp vô cùng dứt khoát. Đứng dậy cơ. O. Sơ. Quy. Quy. Y. À. To. Bao xe ra rồi dắt tay cô đi ra cửa. Đi cổ thực bất ngờ bị kéo đi có chút khó hiểu. Cách gơ. Y. Vâng. À. Quy. Quy. Y. Chân lãng dừng chân lại. Đột nhiên xoay người. Gấp sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. O. S. Quy. Quy. Y. Cổ thượng đụng vào ngực anh. Cằm cô bị nâng lên. Gương mặt tươi cười tuấn tú cơ. U. A. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng phóng đại trước mặt cô. Dẫn cô đi thích ứng cuộc sống sau này a. Phải làm quen trước đã. Chuyện này cũng có thể làm quen trước sao? Cổ cô nương bụng đầy nghi vấn bị chân lãng tươi sơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. E. Vào trong xe. Một đường chạy thẳng tới siêu thị. Đến trước khu trái cây. Anh định làm gì? Cổ thực đẩy xe nhìn chân lãng hứng thú bừng bừng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. Y. Trước khu trái cây. Mờ mịt khó hiểu. Chân lãng dù gì cười một tiếng. Chọn khoảng bốn cơ. A. Nơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Hấu để vào xe. Một cánh tay khoác lên vai cổ thượng. Đi thôi. Về nhà. Khi tính tiền. Chân lãng mua ba cái túi nhựa lớn. Trong đó có hai cái dùng để đựng hàng. Một cái còn lại xoắn lại. Nối hai dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Hai cái túi kia lại với nhau. Nhìn một chút rồi xách lên. Dường như vô cùng hài lơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. To. À. Cơ. Tay với cổ thượng. Cổ thượng ngốc nghếch quay đầu sang. Chuyện gì? Chữ gì còn lởn vởn trên miệng cô đã cảm nhận cổ mơ. A. Nơ. Hơ. Lơ. Y. E. Quy. Quy. T. Nặng xuống. Thiếu chút nữa kéo mặt cô xuống đất. Ai ra lúc này mới phát hiện túi nhựa đang treo trên cổ. Hơ. A. Y. Quy. U. A. Dưa hấu một phải một trái ở trước ngực. Nặng đến mức cổ cô sắp rút gân. Vừa định mở miệng. Chân lãng đã thân mật ôm vai. Nơ. O. Y. Bơ. E. Nơ. Tai cô. Không phải cô muốn lớn như thế sao? Phải thích ứng trước. Nơ. E. U. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sau này cô không thoải mái. Bắt tôi lấy xuống thì tôi cũng không có bơ. A. Nơ. Lơ. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Phục hồi lại hình dạng cũ nha. Không thoải mái. Ai nói cô sẽ không thoải mái? Lời vừa tới bên miệng lại bị nuốt xuống. Cô cố sức cả. E. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Thẳng lưng lên. Trong nụ cười của chân lãng mà khó khăn bước đi. Chỉ khoảng cách từ siêu thị tới chỗ để xe thôi. Cơ. To. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Đã cảm thấy mình sắp thở hết nổi. Hai thứ lớn như thế không chỉ đè cô sơ. A. Tị. Cả. Hơ. To. Chịu mà còn đung đưa theo bước chân cô. Thoáng một cách đến. Thoáng một cơ. A. Y. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Đi. Rất khó giữ thăng bằng. Này thú y, chờ tôi một lát. Nhìn thấy chân lãng sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cách hơn 10 bước. Cô cất bước đuổi theo. Lúc trước chỉ vài bước nhẹ nơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Lơ. A. Đuổi kịp. Nay lại thành vô cùng xa xôi. Mới chạy được hai bước cô đã dừng lại. Hai quả dưa hơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. B. Vào ngực. Hít thở rất khó khăn. Tư thế cũng vô cùng quái dị. Cô thẳng lưng nặng nề hít hai hơi. Phát hiện chân lơ. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Đứng cạnh xe. Đang nhìn cô cười. Thở hổn hển chạy đến bên xe. Cô thê thảm chống vào cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. E. Há mồm thở dốc. Bên tai truyền đến giọng nói chân lãng. Ngẩng đầu. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Người ta là mỹ nhân đều nhã nhặn đoan trang. đâu có ai cong lưng rụt sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Rùa thế này. Người nào đó nghe vậy lập tức ngẩng đầu. Mắt nhìn B. Hơ. Y. A. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mở cửa xe ngồi vào. Xe chạy ra đường. Cổ Thực chỉ cảm thấy đường vốn bơ. A. Nơ. G. B. H. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. G. Bỗng nhiên lại có vô số ồ gà. Trùng trùng điệp điệp. Hai quả cầu lớn ó. Sơ. Quy. Quy. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Ngực cũng cỏ cỏ. Hết lên rồi lại xuống. Cô gần như thở hết nổi. Vươn tay nâng hai quả dưa hấu trước ngực lên. Cơ. U. To. Y. Cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cũng cảm nhận được một chút nới lòng. Trên mặt cô nở ra nụ cười được gơ. Y. A. Sơ. Quy. Quy. Y. T. H. O. A. T. Chỉ là nụ cười này còn chưa kịp hé mở đã bị một T. Y. E. Nơ. Gơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Ở bên cạnh đánh gãy. Sau này cô đi trên đường lớn cũng bê ngực bước đi vẻ mặt Cổ Thực sửng sốt. Từ từ buông tay. Hai tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nề kia lại rơi xuống. Cổ vừa mới thẳng được lại cong cong. Lặng lẽ cuộn tròn người lại. Hai quả dưa hấu len lơ. E. Nơ. Bơ. Y. Quy. Quy. Đặt lên trên đùi. Cổ Thực thở gấp. Cảm thấy không chỉ cổ mà cả lưng cơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Xuống xe ngày lành còn chưa đến. Giọng nói chân lãng đã tê. H. U. Cơ. Dơ. U. Quy. Quy. Cơ. Làm cô phải nhăn mặt đau khổ. Dưới chân lắc lắc. Trên người loạng choạng. Làm tê. Hơ. E. Nơ. A. Quy. Quy. To. Cũng không giữ thăng bằng được. Quãng đường ngắn ngủi đối với cô lại trở thành cực ca. Y. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Nơ. Khổ. Thật vất vả mới đi được vào thang máy. Thấy sắp về đến nhà. Cô sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Vâng. A. To. Tường lộ ra vẻ mặt mong đợi. Cửa thang máy vừa mới mở ra. Người bên cạnh nhẹ nơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. T. Sơ. U. Y. E. Tới một câu. dây giày của cô tuột rồi. Cô cúi đầu. Vốn có thể một đường nhìn từ ngực sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cơ. Hơ. À. Nơ. Nhưng giờ bị hai quả dưa hấu che nên không thể thấy bất cứ thứ gì. Tách ra. Lại trượt về. Lại tách ra. Mà cũng chẳng cơ. To. Nơ. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tay để buộc dây giày. Tay chân đang bận rộn vô y. Cơ. Hơ. Tì. Hơ. Y. Quy. Quy. Thang máy kia đã thong thả khép lại. Người đang đứng ở cửa không nhìn sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nơ. U. Cười nhìn cô bối rối. Đợi chút cô nói chạy nhanh giữ cửa. Chân trái giẫm lên dây giày chân phải. Cả người lảo sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Sơ. Quy. Quy. To. Sơ. À. Bê. Tiếp đất. Bàn tay nhanh nhẹn chống vào một bên tường. Sửa lại tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Hơ. E. Tránh để má hôn đất. Cổ thượt lộn vòng hai ba bước áp sát lên mặt tường. Phù cô thở ra một hơi cuối cùng cũng không quy u, a, mơ, a, mặt. Rắc một tiếng lanh lành truyền tới từ trước nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cơ. To. Chính xác mà nói là từ hai cái túi nhựa giữa cô và vách tường. Qua túi nhựa trong suốt có thể thấy rõ ràng hai vơ. E. Quy. Quy. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Từ từ chảy ra. Màu hồng của nước dưa hấu im lặng thấm ra ngoài. A cổ thượng quay đầu thú y, anh đã từng bổ dưa như thế này chưa? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 25 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 26. Cô bị chân lãng hôn. Cổ thượng liếc mắt nhìn quả dưa hấu nứt làm đôi tê. Dơ. E. Nơ. Bơ. À, nơ, mà không nói thành lời, hoàn toàn có cảm giác thất bại. Chẳng lẽ cô thật sự không thể có một bầu ngực kiêu nơ, gơ, à, to, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Thế, suy tính nhiều năm cuối cùng lại bị chính mình đè bẹp. Một màn hoành tráng ở cửa làm cô chịu đả kích ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. To. Không nhịn được đưa tay vuốt bánh bao nhỏ của mình. Thoáng thấy chút đau. Pha đụng chạm vừa rồi không chỉ đè nát quả dưa hấu mơ. A cơ to đụng đau cả cô. Ai bảo cô có thói quen chống vào tường. Đột nhiên không lơ. Y. Dơ. To. Có thêm hai quả dưa hấu to đùng. Thân thể chưa kịp phản ứng. Không biết ngực vốn đã phẳng có lại càng phẳng hơn to. Nơ ca. Hơn to. Nơ gơ. Sao vậy? Đau a khi cổ thượng nghe được giọng nói cơ. U. Dơ. Quy. Quy. À, hơ, à, nơ, g, gương mặt phía trước đã phóng đại trước mặt mình. Đôi mắt hút hồn ẩn cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Y. Cười. Giọng nói rất không có đạo đức. Cô mạnh mẽ ngửa đầu muốn kéo dài khoảng cách giữa hơ. À. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lại quên mất phía sau mình là tường. Đầu hung hăng đập vào mặt tường tê. Hơ. To. Sơ. À. B. Nghe thấy một tiếng vang lớn và tiếng kêu bộc phát. Hoa đầu đầy sao. Cô ôm đầu ngồi xuống. Cảm thấy trong sơ. Sơ. Quy. Quy. À. U. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ông ông vang lên. Sao rồi thân thể nhẽ hẫng, một đôi tay ôm cô lên cảm giác được sofa mềm mại, một bàn tay xoa xoa đầu cô. Xui xẻo, quả nhiên là một ngày xui xẻo. Bắt đầu từ buổi sáng trong bệnh viện đụng phải sơ. A. To. Cơ. Hơ. To. Y. Này. Suốt một ngày hôm nay của cô chưa từng yên tĩnh được. Cổ mỏi. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ngực đau. Giờ còn đụng phải đầu. Một tay ôm lưng cô. Để cô tựa trong lòng mình. Tay cả. Y. A. Cơ. U. A. Chân lắng nhẹ xoa xoa đầu cổ thượng. Công lực của cô thụt lùi. Hả người nào đó còn chút choáng váng ngẩng đầu nơ. Gơ. A. Y. Nơ. Gơ. O. Cơ. Hỏi. Tay chậm chậm di chuyển B. H. Y. A. Sơ. A. U. Đầu. Tiếng cười từ lồng ngực truyền tới chạm vào khuôn mặt cô. Tường cơ. U. A. T. O. Y. Lại không nứt. Hắn có ý gì? Ánh mắt tròn tròn lấp lánh. Cổ thực sầm gì phát sơ. A. G. Y. O. Nơ. Gơ. Nói đau khổ. Đều tại anh. Để mặt gần như thế làm gì tôi gọi cô mấy lần. Có mình cô không nghe thấy. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Vòng vòng vuốt ve cô. Sức từ ngón tay làm cô rất thoải mái. Vốn thấy bơ. U. To. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Y. E. U. Cô chưa ăn gì. Đun cho cô một bát canh thịt trứng gà. Hỏi cô có u. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơm. Uống không chút nghĩ ngợi. Sức sống bắn ra bơ. To. Nơ. Bê. Hơ. Y. Người nào đó họ cổ lại tìm được linh hồn trở về. Cao giọng nói. Lúc ngẩng đầu cô mới phát hiện mình đang ngồi trên sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Y. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng. Sau lưng là cánh tay của hắn. Mà mặt của mình thì đang cách mặt hơ. A. Nơ. Cơ. To. hai phần. Mùi hương của hắn thật thơm. Mùi kem cạo râu vẫn cơ. To. Nơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vất. Mùi sữa mới tắm thơm như của trẻ con. Cô khuất phục ti. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. À. Độ cong của cằm. Khóe môi mỏng. Đều lay động ngay trước mắt. Còn có cơ. À. Nơ. Cơ. To. Sơ. Quy. Quy. À. Cô thậm chí có một loại xúc động muốn vươn tới cơ. À. Nơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Ngụm. Trên mông bị vỗ một cái không nặng không nhẹ. Gơ. Y. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Chân lãng chảy vào tai cô. Muốn ăn thì phải tắm trước. Chạy nhảy một ngày. Thối muốn chết. Cụt. Cụt. Cô lại cứ thối hoác ngồi trong lòng hắn lơ. À. U. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thế. Trời ạ. Cổ thực có một loại xúc động muốn đập đầu chết. Bật dậy, lắc lắc đầu, đầu không đau. Nhưng cơ. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. To. À. Nơ. Gơ. Váng hơn. Yên lặng cầm lấy một quả dưa hấu còn nguyên vẹn tê. Sơ. E. Nơ. Bơ. À. Nơ. Người nào đó như u hồn bay vào nhà tắm. Nha đầu. Cô ôm dưa hấu vào nhà tắm làm gì à? Cổ thực vô thức đi vào phòng tắm. Anh nói nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Rời người. Người không rời ngực. Tôi vào phòng tắm rửa ngực. Trong phòng khách lập tức yên tĩnh. Cổ thực bay vơ. À. To. Bê. Hơ. To. Tắm. Mở vòi nước. Ngô ngơ cởi quần áo. Đờ đẫn chìm vào trong nước. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. U. Hoàn toàn hiện lên vẻ mặt đẹp trai của người nào đó. Cô lại cảm thấy hắn rất hấp dẫn. Mùi thơm trên nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Hơ. À. Nơ. Cũng rất dù người. Cô bị đói. Nhất định là bị đói. Hất nước lên vỗ vỗ má. Cổ thực bỗng nhiên phát hơ. Y. E. Nơ. T. Sơ. E. Nơ. Mặt nước trong bồn tắm nổi lên một quả cầu hình vằn. Đây là thế nào cô tê? Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mơ. À. Tê. Nhìn quả cầu di động trong nước. Cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc vừa nãy mơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. quy, a, s, quy, quy. Làm gì? Tấm rèm phòng tắm tối sầm lại. Một bóng người cao lơ, to, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, a. Ngón tay vào trong rèm ngoắt ngoắt. Ngực cô rửa xong chưa a? Cổ thượng ba chân bốn cẳng mò quả dưa hấu lên bơ. To. Dơ. Quy. Quy. Vơ. A. To. Trong tay hắn. Tiếng bước chân rời đi. Ánh sáng cũng trở lại. Cô đưa hai bàn tay lên che má thê thảm thở dài. Cô lại làm chuyện mất mặt. Quấn một cái khăn lớn trên đầu. Cô lê chân ra bệ. Hơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. À. Cơ. Hơ. Chờ đợi chân lãng ngồi trên ghế cười ngạo nghễ. Ngoài dự đoán của cô lơ. À. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Chỉ vỗ vỗ sofa bên cạnh. Chỉ bát canh trên bàn. Cổ thượng im lặng nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Y. S. U. To. Nơ. Gơ. Bưng bát canh lên uống một ngụm lớn. Nóng hoa giọng nói hai người gần như là cùng một lúc. Chân lơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Nét mặt của cô. Yên lặng lắc đầu. Cầm lấy khăn trên đầu cô thuận tay lo lo đầu cho cô. Hôm nay sao cô lại đáng trí như vậy? Hắn xoa mái tê. To. Cơ. Mơ. E. Quy. Quy. Mơ. Mại của cổ thượng. Lau hết bọt nước. Rút tờ khăn giấy lau miệng. Cổ thượng cáu kỉnh vứt ca. Hơ. A. Nơ. Gơ. Y. À, y, đi rồi bê bát canh uống từng ngụm nhỏ. Cô cũng rất muốn biết vì sao hôm nay mình lại đáng tê. Sơ, y, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Vậy, thú y, có phải anh lừa tôi hay không? Uống xong hơ? À, y. Nơ, gơ, u, mơ. Cô bỗng nhiên quay mặt. Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Anh bảo tê, to, y, mơ, a, nơ, gơ. Hai quả dưa hấu chạy tới chạy lui. Tôi không tin hai cái ngực giả lại nơ, a, nơ, gơ, nơ. Hơ, u, vinh, quy, quy. Thế, hơn nữa mấy cái đó ở trên người trượt đến trượt đi. Nhưng ngực giả cơ, to, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ, trên người. Sao có thể lung tung như thế? Bàn tay xoa tóc cô dừng lại. Chân lãng ho nhẹ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Là hai quả dưa hấu này mỗi quả hơn 2 cân. Hai quả mới hơn 5 cân mơ. À. Tị. Hơ. To. Y. Theo yêu cầu của cô thì cũng rất có thể. thật sự có thể nặng như thế? Cổ Thượng Nhiên dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Y. Nhớ tới hai quả dưa hấu đáng ghét kia lại cảm thấy cổ và vai càng đau hơn. Thấy cô uống gần xong, Chân Lãng mới vỗ vỗ đùi mình. Lại đây, tôi bóp vai cho cô. Bỏ bát xuống. Lau miệng. Cổ Thực từ từ bò tới nơ. Gơ. To. Y. T. Sơ. E. Nơ. Đùi hắn. Để hai bàn tay kia nhẹ nhàng xoa bóp hai vai nhức mỏi. Cổ nơ. Gơ. To. À. Nơ. Nơ. Gơ. To. À. Nơ. Như vậy là vì vội vàng muốn xác nhận một chuyện. Lén lút áp sát vào vị trí giữa vai và cổ hắn. Cổ bị. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. U. S. Quy. Quy. Y. Mùi vị quen thuộc tràn vào mũi. Má cô dính trên da hắn. Cần cổ hắn ở nơ. Gơ. A. Y. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mắt. Chết tiệt. Vì sao cô vẫn xúc động muốn cắn? Cô rõ sơ. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Ăn. Đã uống một bát canh thật to. Không được. Nhất định là cô ăn chưa no. Ánh mắt đảo quanh. Cô bỗng nhiên ôm lấy nửa quả sơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hơ. A. U. Bị mình đè nức. Không lấy một lời bẻ ra một nửa. Cầm thìa đảo. Còn nói cái gì mà trượt đến trượt đi. Cô nghĩ xem. Một khi lớn tuổi. Bầu ngực nhất định sẽ rủ xuống. Bây giờ cũng chỉ để cô hơ. Y. E. Sơ. Quy. Quy. U. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Một chút thôi. Giọng nói Chân Lãng rất tùy ý. Ngón tay nắn nắn hơn. U. Y. E. T. T. Sơ. E. Nơ. Đầu vai cô. Hoàn toàn không phát hiện người nào đó đã bắt đầu đi vào cơ. To. S. Quy. Quy. Y. T. H. A. Nơ. Tiên. Hơn nữa. Cô muốn làm lớn như vậy sau này không tê. H. E. Cơ. H. A. Quy. Quy. Y. Nhảy. Sẽ rất khó chịu. Hắn có lòng tốt nhắc nhở. Cô cũng không thể sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. T. A. B. Su đô cùng các anh em. Cô nghĩ xem. Vừa mới lên đài. Người ta sẽ nắm lấy vơ. A. Quy. Quy. T. A. To. Vậy còn không đụng chạm lung tung. Hè đến. Bình thường cô có thể chỉ khoác áo ngoài T. U. Y. T. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Chạy lung tung cũng không ai biết. Nếu ngực lớn thì cứ đi ra ngoài lơ. À. Cả. Hơn. To. Nơ. Gơ. Thể không mặc đồ nhỏ. Cô sợ nóng như thế. Nói không chừng sẽ bị zoom. Mỗi một câu nói của hắn lại làm khóe miệng cô cơ. Hơ. À. Sơ. Quy. Quy. Y. S. U. O. Nơ. Gơ. Một phần. Bây giờ đối với cô không phải là có muốn nâng ngực nữa hơ. À. Y. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Mà cô đang chứng tỏ một chuyện. Một chuyện không thể nào tin được. Nha đầu, vẫn là không nên làm như vậy. Hắn nơ. À. Nơ. Gơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mặt người đang buồn bực ăn dưa hấu lên. Như thế này thật sự là rất tốt. Còn không phải vì anh nói sao khóe miệng dính nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hấu. Cổ thực tức giận ngẩng đầu. Anh nói khóe mắt chân lãng nhíu nhíu. Tôi nói gì lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Cô cầm cây thì hơn. U. Nơ. Gơ. Hơn. À. Nơ. Gơ. Đào dưa. Đào được một miếng rất lớn nhét vào miệng. Giọng nói không sơ. To. S. Quy. Quy. Sơ. À. Nơ. Gơ. Đàn ông không phải đều thích ngực lớn sao? Không biết lúc trước ăn cơm. À. Y. Gơ. Y. Quy. Quy. Mà giờ thật là phẳng. Tôi không muốn bị người ta nói là sân bay. Chân lãng buồn cười. Bàn tay vuốt tóc cổ thượng. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. À. Y. Tất cả đàn ông đều thích ngực lớn. Vậy còn anh cô nuốt dưa hấu trong miệng xuống. Khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Anh thích lớn hay nhỏ? Tôi chân lãng cười đầy hàm ý. Tôi thích đàn ông. Phục cổ thượng phát ra một tiếng cười quái dị. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Ý đến lời nói đùa của hắn. Anh thật sự còn ghi thù. Chuyện hồi đại học sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Dơ. To. Dạng như vậy. Đừng tưởng tôi không biết anh được săn đón thế nào. Hắn cúi đầu. Nhìn người đang đào dưa hấu trong lòng. Lặng lẽ thu chặt cánh tay. Mà cái người đang tập trung ăn dưa hấu hoàn tê. To. À. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Phát hiện không gian thu hẹp lại. Chỉ chăm chú đào dưa hấu. Ngọt không hắn tiến sát vào bên tai cô. Cô rụt cổ. Cánh tay chống lên ngực hắn. Cố gắng kéo sơ. À. Mơ. To. Tì. Chút khoảng cách. Trên bàn còn một nửa. Anh ăn đi. Ăn không hết. Không biết vì sao hơi thở hắn thổi bơ. E. Nơ. Tì. À. Y. Cô làm cô có chút hoa mắt chóng mặt. Cô lấy một miếng để tôi nếm thử. nửa người trên vừa mới hướng ra ngoài. Phần eo bơ, to, nơ, gơ, nơ, hơ, y, e, nơ, bị dùng sức kéo trở lại. Cô không hiểu quay đầu. Gương mặt điển trai phóng đại hết cỡ ngay trước mặt, môi của hắn đã áp sát trên môi cô. Không mềm mại như trong tưởng tượng mà có chút cơ. À, sơ, quy, quy, mơ, gơ, y, à, cơ, mạnh mẽ, chè lấy môi cô. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt sơ. Dơ, quy, quy, to, tì, dơ, e, nơ. Đầu lưới dao động trên môi mình. Không tốn chút sức lực nảy mở hàm răng cô. Đầu lơ, u, vinh, quy, quy, to, s, quy, quy, y, hơ. À, nơ, thuận thế tiến vào, nhẹ nhàng lướt qua lưới cô, ngậm lấy, chằn chọc cơ. À, nơ, mơ, u, cô ngây ngốc, cảm giác xa lạ nhấn chìm cô. Cô chỉ cơ. À, sơ, quy, quy, mơ, tì, hơ. À, y, sự mạnh mẽ của đối phương làm cô không cách nào hít thở, cũng không thể sơ, y, cơ, hơ, u, y, e, nơ. Tùy ý hắn tiến vào không gian riêng của mình. Trong khi hắn kích động, cô cũng vô thức hưởng ứng, bơ, y, quy, quy, hơ, à, nơ, dẫn vào ranh giới của hắn mà thăm dò. Sự tiến công càng mạnh hơn. Tay hắn nắm sau gáy cô dơ, dơ, quy, quy, to, y, hơ, to, dơ, quy, quy, y. Cô mở môi ra, chỉ cảm thấy cơ thể thật mềm, thật tê dại. Không biết qua bao lâu, lúc này chân lãng mới lơ, u, vinh, quy, quy, u, lơ, u, y, e, nơ, buông ra. Vẫn nhẹ nhẹ hôn lên khóe môi cô. Thật ngọt, mơ. A, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Nào đó thì hoàn toàn ngây ngốc, cứng đờ, ôm quả dưa hấu chỉ còn vỏ, ngồi trên đùi chân lãng, hồn vía lên mây. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 26 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần, chương 27, chân lãng đuổi theo vợ, cổ thượng nhảy sông. Anh môi bị người ta hôn tê tê dại dại. Nói cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, cơ, u, nơ, gơ, có chút khó khăn. Có ý gì? Đầu lưới chân lãng lướt qua môi. Mềm mềm như nước lơ. À, mơ, cơ, hơ, to. Lòng cô lại không khỏi trùng xuống. Miệng thật nóng. Còn có chút đau. Mềm mềm. Cô liếm vơ. À, quy, quy, y, cơ. À, y, mới có lại cảm giác, rồi lại nhớ tới nơi vừa bị chân lãng cắn. dùng mu bàn tay lau lau, chỉ cảm thấy đau hơn. Tay nơ a mơ cơ hơ a quy quy tê vỏ dưa hấu. Cô chỉ muốn đập một cái thật mạnh vào gương mặt đang dơ. U vinh quy quy to nơ gơ dơ u vinh quy quy to nơ gơ. Từ đắc kia, cô cảm thấy tôi có ý gì. Hắn cười xấu xa. Đầu lơ u vinh quy quy to s quy quy y dơ u vinh quy quy nơ gơ. Trên môi giống như đang tìm kiếm dư vị. Cô cảm thấy đà kích cô, cười nhạo cô, trêu chọc cô. Hay giống nơ hơ u vinh quy quy tê sơ u vinh quy quy to cơ kia. Khuấy đảo lên để xem trò vui. Nhất định là như vậy. Sức lực toàn thân dồn vào lòng bàn tay. Ánh mắt cơ to tê hơ u vinh quy quy to quy quy cơ dừng trên mặt hắn. Vỏ dưa hấu trong tay suýt chút nữa xoay tròn bắn sơ a nơ gơ o a y. Thế nào? Không dám tiếp tục đấu với tôi nữa một cơ. A. U. Nơ. O. Y. Của chân lãng làm cô vốn định ném vỏ dưa hấu ra phải dứt khoát dừng tay. Biết rồi. Hắn muốn thấy mình thất thố sau đó cười nơ. Hơ. A. Quy. Quy. O. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Ai nói cắn cắn môi. Cổ thực không chút do dự dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Tị. Vơ. To. Dưa xuống. Một cánh tay vòng lên cổ hắn. Áp thật mạnh tới. Cô cắn môi hắn. Hận không thể cắn rớt đôi môi xinh dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. B. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Xuống. Dám xem thường cô. Cô ngốc nghích mút lấy môi hắn. Học cách của hắn lơ. U. Cơ. Nơ. A. S. Quy. Quy. Y. Nãy mở hàm răng hắn tiến vào. Trong cổ họng chân lãng phát ra những tiếng rên sơ. Y. Sơ. Quy. Quy. T. Sơ. A. Mơ. Chậm. Ngón tay vuốt ve cái gáy của cô. Mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Hai người áp càng sát hơn. Răng môi giao chiến cơ. A. Nơ. Gơ. T. Hơ. E. Mơ. Kịch liệt. Hơi thở đậm nồng của chân lãng phả trên mặt cô. Đầy bối rối. Hắn chưa từng phản kích. Chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận cô ngốc nghích cắn môi của hắn. Cho đến khi không khí trong phổi cô bị hút hết cơ. To. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. mới lùi lại. Ngón tay hất hất mái tóc ngắn nhìn chân lãng. Còn muốn sơ. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Chân lãng liếm liếm môi. Thản nhiên nhìn môi cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đỏ. Còn có tơ máu khẽ di chuyển. Hắn khẽ mỉm cười. Thua. Không thể sơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Bò xuống khỏi lồng ngực của hắn. Cổ thượng lắc lắc sơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Cơ. To. Chút choáng váng. Nhảy nhót đi vào phòng căn bản không phát hiện người nơ. À. Quy. Quy. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Phía sau vẫn mỉm cười. Trong ánh mắt ẩn chứa một chút đắc ý và dịu dàng. Người nào đó nằm trên giường. Đầu còn chút cơ. Hơ. To. À. Nơ. Gơ. Vơ. À. Trong người cũng uể oải. Nhắm mắt lại. Quẩn quanh trong đầu đều là dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Mơ. To. Y. Của chân lãng. Nụ cười của chân lãng. Và cảm giác tay chân lãng dán tê. Dơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mình. Tay cô hung hăng nắm chăn. Chân lãng chết tiệt. Lơ. À. Quy. Quy. Y. Mơ. U. To. Nơ. So bì với cô chuyện như vậy. Quá thất đức. Vừa rồi hình như là nụ hôn dơ. Dơ quy quy. A u. Dơ. Dơ quy quy. Y. Không đúng. Nụ hôn đầu phải dành cho đàn ông mới là nơ. U. Hơ. To. Nơ. Đầu. Chân lãng được coi là đàn ông sao? Trong mắt cô có lẽ hắn không bê. Hơ. A. Nơ. Bơ. Y. E. T. Giới tính đi. Quên đi. Càng nghĩ càng loạn. Dù sao hắn cũng cơ. Hơ. Y. U. T. H. U. A. Một ván này là mình thắng rồi. Trong đầu cô nương nhà họ cổ đầy hồ gián. Hoàn T. O. A. Nơ. Cả. H. O. Nơ. G. Biết mình đang nghĩ cái gì. Sờ sờ môi hơi sưng. Yên ổn tiến vào mộng đẹp. Khi cổ đại cô nương sáng sớm đã xách vali đi vào Golden Sơn Lô Gơ. Phương Thanh Quỳ trợn tròn hai mắt. Hoa! Miệng cậu làm sơ. A. To. Vơ. A. Y. Vô tư sờ môi mình. Cô nhăn nhăn mũi. Một kiểu cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mới thôi. Phương Thanh Quỳ như bị đứng hình. Ngơ ngác nhìn cô. Cuối cùng chân lãng cũng ra tay không cổ thực hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lơ. To. Quy. Quy. y nơ to y của cô. Chỉ động miệng, không động tay. A, trong mắt Phương Thanh Quỳ lóe lên sự tò mò. Cơ to cơ a sơ quy quy mơ. Giác gì nhìn xe chuột ngoại cảnh đang dừng ngoài cửa. Cổ tê hơ u vinh quy quy to cơ quy u a nơ gơ hành lý lên. Hắn tệ hại. Tớ cắn xong. Chịu thua. Cắn xui xẻo bước hụt đôi cao gót dưới chân. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. T. H. A. Nơ. H. Quỳ nhìn cử chỉ ung dung của cổ thượng. Không phải cậu không hiểu cách gơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Chứ hiểu cái gì cổ thượng xoa xoa mặt. Dậy quá sớm vơ. To. Quy. Quy. Y. Vâng. À. Nơ. Gơ. Đi chuột ngoại cảnh. Cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Tớ với hắn từ nhỏ đã cơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. Y. E. Quy. Quy. U. Rồi. Chỉ là mấy năm nay không cắn nữa thôi. Phương Thanh Quỳ lắc lắc đầu. Chân lãng không nơ. To. Y. Gơ. Y. Quy. Quy. Nói gì ánh mắt cổ thượng truy tìm chỗ bán đồ ăn sơ. A. Nơ. Gơ. Bơ. To. Phía. Khi tớ ra ngoài hắn còn chưa dậy. Không biết hắn muốn nói gì. Phương Thanh Quỳ cuối cùng cũng hiểu ra. Ý cậu là hơ. To. Mơ. Quy. U. A. Các cậu cắn lẫn nhau. Sau đó sáng nay cậu lập tức xách hành lý chạy tớ không có chạy cổ thượng chạy đi mua một hộp sơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Nành. Hung hăng cắm ốm múc uống một ngụm lớn. Tớ đi chuột ngoại cảnh. Cơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Hàng khốn kiếp của cậu chuột ở cảnh sông thành phố. Cậu quên rồi. Phương Thanh Quỳ đương nhiên biết. Nhưng chân lãng nhất định không biết. Cô cười nhãi nhặn. Cầm lấy một cái ốm mút cùng u. To. Nơ. Gơ. Hơ. To. Quy. Quy. Bê. Sữa của cổ thượng. Cổ thượng cắn đồ ăn sáng. Lúng búng nói tiếp. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Quy. U. E. Nơ. Làm xong đơn hàng này phải thả tớ về nhà nghỉ ngơi một tháng. Tất cả hơ. E. Nơ. Cơ. Hơ. U. Đều lùi lại sau. Phương Thanh Quỳ cười nịnh bợ. Biết, biết. Cổ thượng đã ăn uống no say. Tất cả các thiết bị cơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Chuẩn bị xong. Sau khi nhân viên đến đông đủ, xe chuyển bánh đưa mọi nơi. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Vâng. E. Thành phố. Ngay lúc Phương Thanh Quỷ đang vẫy tay đưa mắt nhìn S. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Xa. Một chiếc xe khác dừng trước cửa Golden Sơn Lover mang theo một T. Y. E. N. G. B. H. A. N. H. Chói tay. Phương Thanh Quỳ thu ánh mắt về. Nhìn người trên S. E. N. H. A. Y. Súng như lửa cháy đến mông. Ánh mắt cô cười cười. À há, sơ mi nhăn nhốm, dường như quên chưa thay đây. Tay áo sắn đến khuỷu tay, không chỉnh tề. Không mặc áo khoác, hình như không kịp. Đầu tóc hơi rối, có thể là chưa chảy. Bình luận xong tất cả, cô mới cười một cái khách sáo. Đàn anh, bây giờ mới là 7 giờ sáng. Hình như chưa phải giờ đi làm. Anh sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. T. Y. Quy. Quy. Mơ. Tôi ăn sáng sao gọi hắn là đàn anh. Thật ra mọi người đều tốt nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Quy. Quy. B. Cơ. U. Nơ. Gơ. Một năm. Nhưng chân lãng luôn luôn tạo cho người ta cảm giác trầm o. Nơ. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Thành. Mọi người đều quen gọi như thế. Chỉ là lúc này phát ra từ mơ. Y. E. Nơ. G. Cơ. O. Rõ ràng có vài phần chế xíu. Không thừa lời. Ánh mắt chân lãng lướt qua cô nhìn vương. A. O. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. A. Golden Sơn Lover. Nhẹ nhàng quét qua một lượt rồi nhấc chân định đi vào. Cái nhìn kia làm cô kích động trong lòng. Chập chập. Chân lãng cũng có lúc thất thố. Quả nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Lơ. À. Ngàn đời khó gặp. Đáng giá. Đừng tìm nữa. Nó không có ở đây. Phương Thanh Quỳ. U. Y. E. Nơ. Hơ. O. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Nhơ vinh váo đẩy cửa ra. Không có ý định ngăn cản. Đàn anh muốn ăn cơ. A. Y. G. Y. Quy. Quy. Tôi mời. Cô ấy đi đâu? Giọng nói chân lãng trầm trầm. Sắc mơ. A. T. Cơ. A. Nơ gơ thẳng. Phương Thanh Quỳ nhún vai, vẻ mặt vô tội. Không biết, tôi đến đã không thấy nó nữa rồi. Chân lãng nhẹ hít sâu một hơi, ánh mắt hoàn toàn bơ u, v, quy, quy, cơ, bơ, o. Hôm qua rõ ràng cô ấy còn rất bình thường. Thẩm cơ. H. Y. Cả. H. Y. Đi ngủ còn có chút đắc ý. Nhưng sáng sớm thức dậy đã không còn tung tích. Anh còn kinh ngạc phát hiện vali của cô biến mất. Quần áo thường mặc trong tê. U. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thiếu hơn một nửa. Ngay cả đồ rửa mặt cũng không thấy đâu. Một cổ thực như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán cơ. U. A. A. Nơ. Hơ. Anh thậm chí còn lần đầu tiên có cảm giác không biết làm thế nào. Chân lãng nhẹ hít thật sâu. Ngẩng đầu nhìn bảng hơ. Y. E. Quy. Quy. U. Cơ. U. À. Golden Sơn Lover một chút. Của hiệu này của cô đã 3 năm chưa sửa sơ. À. Nơ. Gơ. Lơ. À. Y. Phải không? Cô chuẩn bị đi, hóa đơn chuyển cho tôi. Phương Thanh Quỳ cười to toét. Vậy thật cảm ơn sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. A. Nơ. Hơ. Hôm nay tâm trạng nó không tốt. Tôi để nó đi theo chụp ngoại cảnh ở T. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. B. Hơ. O. Một thời gian. Nhưng nó xin nghỉ một tháng. Cụ thể sẽ đi đâu thì tôi tê. Hơ. A. Tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không biết. Khóe môi chân lãng hiện lên một nụ cười nhẹ. Trong mơ. A. Tê. Lơ. O. Sáng. Cô còn muốn sửa sang cái gì cái này? Phương Thanh Quỳ giơ tay chỉ. Golden Sơn Lover gần đây làm ăn không tệ. Tôi muốn mở rộng mặt tiền sang cửa hàng bơ. E. Nơ. Cơ. A. Nơ. Hơ. Nhưng nghe nói bên ấy đã bị tập đoàn Vân Lãng mua. Đàn anh có thể gơ. Y. U. B. T. O. Y. Nghĩ cách không chân lãng khẽ gật đầu. Bàn tay đưa đến trước mặt cô. Địa chỉ của cô ấy. Ngón tay Phương Thanh Quỳ rất nhanh đã viết ra một sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. A. Cơ. Hơ. Y. Cuối cùng cũng không quên thêm một câu. Đàn anh yên tâm. Tôi đảm bảo sơ. E. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Để bất cứ ai biết. Chân lãng lên xe rời đi. Phương Thanh Quỳ nhìn bơ. Y. E. Nơ. Hơ. Y. E. Quy. Quy. U. Golden Sơn Lover trên đầu. Cười còn sáng hơn cả tấm biển màu vàng kia. Cô nương họ Cổ say mê với công việc đang điều cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. T. Y. E. U. Cử bên bờ sông. Nhân viên trang điểm bên cạnh đang vội vàng chỉnh sửa lơ. A. Y. Cơ. Hơ. O. Nhân vật chính. Hôm nay chụp ảnh cổ trang. Đoàn của cô không chỉ bơ. A. O. T. Sơ. O. Nơ. Nơi này mà còn thuê một chiếc thuyền. Bố trí phong cảnh cổ trang. Khi tệ. Y. E. U. Cơ. O. Nương xinh đẹp tuyệt trần như trong tranh bước ra. Cổ thượng đã lặng lẽ nơ. Hơ. A. Nơ. B. hơn. Y. Chuột. Dàn cảnh khổng lồ trái ngược với hai ba dáng người nơ. Hơn. To. Sơ. Quy. Quy. Bơ. E. Làm cho những người vây lại xem đoán bọn họ là người mẫu và nhiếp ảnh gơ. Y. A. Cơ. U. A. Một tạp chí nào đó. Đứng xa xa nhìn. Chẳng bao lâu đã vây thành hai ba vơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Náo nhiệt. Tiểu cô nương lúc đầu còn chút e thẹn. Lúc túng nơ. Hơ. Y. Nơ. Cơ. To. Sơ. Quy. Quy. Thượng. Cổ thượng chăm chú bấm máy luôn miệng nói. Không tệ. Vô cùng tốt, đúng là vẻ mặt như vậy tiểu cô nương dần dần thả lỏng cơ thể. Động tác cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Càng cử nhiên. Chiếc quạt lụa trong tay che một nửa dung nhan nhỏ. S. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Trong nụ cười khích lệ của cổ thượng lộ ra đôi mắt to tròn trong veo. E. Mơ. Cơ. To. Thể lên thuyền chơi không, cổ thượng nhìn trời một lúc. Ánh mặt trời giữa tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cơ. Hơ. To. Y. Lọi. Không cảnh nhiều điểm nhạt nhòa. Chính là lúc chụp ảnh rất tốt. Nhưng thuyền quá nhỏ. Lại có thêm một người quần áo cơ. To. T. Sơ. A. Nơ. Gơ. Dượm xà. Nhiều người hơn nữa chỉ sợ không thể chụp được. Cô gật gật đầu. Hai người chúng ta lên đi. Em cơ. A. Nơ. T. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. An toàn. Cổ thượng lên thuyền trước. Xoay người chuẩn bị đỡ T. Y. E. U. Cơ. To. Nương lên. Thuyền nhỏ hơi dao động. Bóng người cao lớn tuấn lãng đập vào mắt. Cô trợn tê. Sơ. To. Nơ. Hơ. A. Y. Mắt nhìn. Anh. Sao anh lại ở đây, trùng hợp chăng? Vô tình gặp mặt. Giọng nói cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Trầm thấp. Bên môi còn mang theo nụ cười. Trong mắt lại có cảm giác vơ. To. Cơ. U. Nơ. Gơ. Uy hiếp. Trùng hợp cái rắm. Cô tức giận gầm nhẹ. Sao cơ. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Chết. Bọn cô đã chạy cách hắn cả trăm ca. Mơ. Mà còn có thể đụng phải nhau. Cơ. To. Quy. U. Y. Dơ. Quy. Quy. Mới tin là trùng hợp. Đi ra. Ánh mặt trời giữa trưa của cô sắp trôi qua. Tay hắn đột nhiên nhanh chóng ôm lấy lưng cô. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Vơm. À. Nơ. Gơm. Kéo cô sát vào mình. Tốt xấu gì chúng ta cũng sống chung. Tối qua cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Vơm. U. Vinh. Quy. Quy. À. Mới thân thiết như thế. Làm gì mà hung dữ như vậy? Trong đám người vây quanh phát ra một trận cười nơ. Hơ. Y. E. T. Lơ. Y. E. Còn có tiếng ầm ầm bình luận. Cổ Thực tin chắc 100% hắn đến quấy sơ. A. Y. Mơ. Y. Anh còn không đi ra tôi sẽ ném anh ra. Cô bóp bơ o bê nơ a tay cực kỳ hăm dọa. Tu hành 10 năm mới có thể cùng thuyền. Chúng ta cơ. O. Dơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Phần 20 năm. Cùng xuống thuyền thì có sao hắn vẫn ôm chặt cơ. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Buông. Chụp xong cùng nhau về nhé. Từ khi nhìn thấy cô ôm máy chụp ảnh hắn đã biết mơ. Y. Nơ. Hơ. Bơ. Y. Quy. Quy. Phương Thanh quỳ lừa. Nhưng cũng đồng thời có một quyết định. Chúng ta hẹn hò được không nếu như tôi tu 10 năm mà lại gặp phải anh? Tôi tệ. Hừ. À. Nơ. Hừ. À. Sơ. Quy. Quy. Y. Sông Tử vẫn câu nói của hắn bị một tiếng giống to đàn áp. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cơ. À. Nơ. Bạn không nghe chân lãng nói cái gì. Cô chỉ muốn nhanh nhanh đuổi hắn ca. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Y. T. Hơ. U. Y. E. Nơ. Không muốn làm chậm tiến độ của mình. Cô đẩy hắn thuyền nhỏ lắc lắc làm cô đứng không vững, lảo đảo nghiêng về phía đuôi thuyền. Chân lãng nhanh tay nhanh mắt đỡ eo của cô. Cô tị. Sơ. To. Quy. Quy. Nơ. Mơ. À. Tị. Hung hăng hất tay hắn ra nên ngã xuống càng nặng. Lui về sau một bước. Bước chân đắn đo của cô lại bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nơ. Hơ. À. Quy. Quy. Mơ. Vào không trung một cái. Mạnh mẽ quay đầu. Cô sợ hãi phát hiện mình đã sớm bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. U. À. Đuôi thuyền. Một chân đạp ra ngoài. Dù cô có nhanh nhẹn cũng không cách nào trở lại. Cơ. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. U. Cơ. Càng gần mặt nước. Bọt nước văng tứ tung. Bạn cổ thượng đáng thương vừa tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Chứng minh lời thề. Ngày hôm sau tờ báo địa phương giật tít mơ. To. Quy. Quy.

Tiêu diêu hồng trần. Chương 29. Ngủ cùng tôi, gả cho tôi. Lúc này, cổ cô nương đang nhìn chằm chằm vào con vơ. Y. Quy. Quy. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Trên bàn thèm nhỏ dãi. Bụng kêu ầm ầm. Nước miếng tứa ra trong miệng. Cơ. To. Hơ. U. Nơ. Gơ. Hăng nuốt xuống. Mang theo nụ cười thỏa mãn. Cô vươn tay. Hung hăng vơ. To. Quy. Quy. Lơ. À. Y. Con vịt nướng. Xoẹt ngón tay cô rơi vào khoảng không. Con vơ. Y. Quy. Quy. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Màu vàng ươm đứng bên cạnh cái đĩa. Vỗ vỗ cái cánh mập ú. Nhìn cô cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cả. Hơ. À. Nơ. Hơ. Khách. Tiếng cười kia sao lại giống tiếng chân lãng như vậy? Nha đầu. Có đói không a vịt nướng biết nói cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Nơ. Hơ. À. Có muốn ăn gì không đói? Cô đương nhiên là đói. Thứ cô muốn ăn chính lơ. A. Quy. Quy. Nơ. O. Vịt nướng khanh khách cười. Cô còn cảm nhận được cơ. O. Nơ. Sơ. U. Nơ. Gơ. Nhẹ nhẹ. Vì sao? Nó cười thì cứ cười. Nhưng sao phải cười gơ? Y. O. Nơ. Gơ. Cơ. À. Tên kia như thế. Đáng ghét. Vịt nướng vấy cánh. Mang theo tiếng cười. Vỗ cánh bơ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Rời khỏi tầm nhìn của cô. Không được đi. Nó là của cô còn chưa no bụng nha. Đừng chạy, cô cố gắng chụp lấy. Dùng sức nắm lấy cơ. A. Y. Cơ. Hơ. A. Nơ. Con vịt nướng. Sống chết ôm vào lòng. Vịt nướng phát ra một tiếng rên rỉ khó kìm nén. Lùi vơ. E. Sơ. A. U. Tránh né. Cô cười rất vui vẻ. Liều mạng nắm chặt. Hướng về phía cái cắn mơ. To. Quy. Quy. T. Mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Thật mạnh. Hừ, vịt nướng lại bực bội rên lên một tiếng. Vỗ vơ. A. Quy. Quy. To. Cơ. A. Nơ. Hơ. Tay đang nắm chân nó. Lùi lùi lại. Của tôi cô nắm thật chặt. Dùng sức lực như sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Lơ. Y. E. U. Chết tỉ thí. Của cô. Của cô. 20 năm trước đã là của cô. Hơ. A. Y. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Năm sau vẫn là của cô. Nhưng nếu cô còn không buông tay. Sau này có mơ. U. To. nơ, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ. Không còn. Vịt nướng dường như bất lực thở dài, không vùng vẫy nữa. 20 năm. 20 năm cái gì? Thần trí dần dần trở về. Vịt nướng như đang mở sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mắt. Cổ Thượng cảm thấy dưới má là một luồng nhiệt rất thoải mái. Còn B. H. A. Quy. Quy. B. B. H. O. Nơ. G. Từng trận. Cái này là cái gì? Cô chuyển động. Lúc này mới phát hiện hai chân mơ. Y. Nơ. H. H. Y. Như đang quấn lấy cái gì đó. Cũng ấm áp. Giống như là. Giống như sắt được nhung bao bọc. Trong cảm giác mơ. E. Mơ. Mơ. A. Quy. Quy. Y. Cũng có cứng rắn như cơ bắp. Cô chuyển động chân xác định cảm giác cả mình. Cha cha. Lại thoải mái leo lên. Quấn thật chặt. Chán được lòng bàn tay ấm áp phủ lên. Quả nhiên lơ. A. Quy. Quy. Sơ. To. Tị. Đến hỏng đầu rồi. Nha đầu. Dậy uống thuốc. Giọng nói này sao lại có chút quen thuộc. Người nào dơ, dơ, quy, quy, to, mơ màng màng nghĩ, thật giống như giọng nói chân lãng. Chân lãng. Sao trời? Mạnh mẽ mở mắt ra. Ánh sáng bất ngờ làm cô lại bê. Hơ. A. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. A. Mơ. Mắt lại thật nhanh. Nhưng chỉ trong nháy mắt cô đã thấy rõ. Trên đỉnh sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Mơ. Y. Gương mặt hàm chứa nụ cười. Không phải ai khác chính là chân lãng. Tất cả buồn ngủ biến mất trong nháy mắt. Cô mở mắt sơ. A. Lơ. À, nơ, nữa, người đột nhiên lùi về sau. Anh, sao anh lại ở trên giường tôi? Vẻ mặt chân lãng bỗng nhiên nhíu lại một chút. Ánh mơ, à, tì, hơ, u, vinh, quy, quy, to, xuống dưới, to nhẹ. Hiện tại là cô vào phòng tôi. Lên giường của tôi. Ngủ cùng tôi. Cô vào phòng hắn. Lên giường của hắn. Ngủ cùng hắn. Nửa tỉnh nửa mê nhìn bốn phía một chút. Giống như thật sự không phải giường của mình. Ký ức từng giọt trở về. Cuối cùng cô cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ, gơ, nơ, hơ, to. Lại sự hỗn loạn ngày hôm qua. Hình như mình gõ cửa phòng chân lãng. Lơ, e, nơ, gơ, y, u, vinh, quy, quy, to. Nơ, gơ, chân lãng. Sau đó. Cô không nhớ rõ. Lùi lùi lại. Lúc này mới phát hiện thứ hai chân mơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. gơm. Quấn chặt. Hình như là chân chân lãng. Nha đầu. Tay cột. Chân lãng không nặng không nhẹ nơ hơ a cơ nơ hơ o dơ quy quy. Tay cột. Người nào đó khó hiểu giơ tay trái lên nhìn một chút. Làm gì có gì nha. Đang muốn giơ tay phải. Cô đột nhiên phát hiện tê. A. Y. B. H. A. Y. Mình dường như đang nắm cái gì đó. Cái này là cái gì? Gần như trên người chân lãng ca. H. O. N. G. C. O. Chỗ nào cô không quen thuộc. Nhưng chưa từng có cảm giác như vậy nha. Choáng váng vì chưa ăn cơm cộng thêm bị bệnh làm bê. H. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Của cô không chỉ chậm hơn nửa nhịp mà đầu óc còn nghĩ không thông. Bàn tê. A. Y. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không nhàn dối. Tiếp tục siết chặt. Lại siết chặt. Kéo một cái. Túm mơ. To. Quy. Quy. Tê. Cơ. A. Y. Cổ tay đột nhiên bị đè lại. Trong mắt chân lãng bơ. To. Nơ. Gơ. Tê. To. Lắng động. Nha đầu. Đừng động đậy. Mu bàn tay dính trên chân hắn. Lúc này nàng mới bê. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lại. Chỗ bàn tay mình đang đặt. Dường như ở giữa hai chân hắn. Hít một hơi thật dài, cô liên tục nới lỏng bàn tay, không chút nghĩ ngợi tung mình nhảy khỏi giường. Nhưng dường như cô đã quên sốt suốt một đêm xương cơ. To. Tì. Cơ. To. Quy. Quy. Nơ. Đau nhức. Toàn thân không chút sức lực để nhấc chân. Lần này coi như xong. Mạnh mẽ nhảy xuống quên mất mình còn quấn chăn. Vì thế lập tức lăn lúc lúc. Nơ. A. Quy. Quy. Mơ. U. B. Sấp trên mặt đất. Cái gì mà may mà thảm đổ dày. May mà cô còn quấn chăn. Ngoại tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Càng ê ẩm ra thì không có xây sát gì. Một đôi tay lớn túm cô về giường. Thuận tay kéo lơ. A. Quy. Quy. Y. Cơ. A. Y. Chăn cho cô. Chân lãng nghiêng nửa người. Bàn tay dính trên mặt cô. Cơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Sốt. Nhảy nhót cái gì tôi cô nuốt nước miếng. Tiếng nói ập úng. Cả. Hơ. A. Nơ. Cả. Hừ. À. Cô dùng sức nuốt một ngụm. Ánh mắt đảo khắp nơi.